Kiều Lạc sờ sờ cằm, trong khung cảnh mờ tối, đôi mắt kính phản chiếu ra những tia sáng màu xám bạc có phần khủng bố. Sao vậy Tiểu Chu, không phải chúng ta vẫn ngủ chung một chỗ hay sao? Anh vừa nói ra những lời này, thân thể Diệp Khinh Chu lập tức cứng đờ, đầu óc trống rỗng, khóe miệng nàng hơi nhăn lại. Anh muốn làm cái gì? Nàng cố gắng nhúc nhích mông của mình cách xa anh ra thêm một chút. Kiều Lạc đột nhiên đứng dậy, hai tay chống vào hai bên thành giường, thân thể từ từ cúi xuống, cách mặt nàng chỉ vài cm, anh không đổi sắc, tim không loạn nhịp, nhưng Diệp Khinh Chu thì không còn hồn vía. Kiều Lạc thoáng cười, đầu óc của Diệp Khinh Chu lập tức bay loạn về rất nhiều năm về trước. Đại khái là từ năm lớp 5 trở đi, rốt cuộc thì ở trường học Diệp Khinh Chu không còn phải đối mặt với Kiều Lạc nữa, đối với nàng mà nói, chỉ cần bớt được giờ nào thì giờ đấy đều là thiên đường. Có điều thiên đường chỉ dành cho người tốt, Diệp Khinh Chu thoáng rơi lệ, bởi vì nàng mang tính cách nhu nhược không dám đấu tranh với cái ác, cho nên nàng cũng bị đẩy vào địa ngục mà tội danh chính là làm chành cho hổ. Góc truyện audio.com. Buổi tối, lúc ngủ Diệp Khinh Chu thường chảy nước miếng, nàng ngủ rất không yên tĩnh, cha Kiều liền đổi cho nàng một cái giường đôi, như vậy nàng có thể lăn đủ 360 độ, lúc đó trời bắt đầu lạnh, mùa đông sắp tới, mẹ nàng nhân một ngày trời quang mây tạnh vội sai quản gia mang chăn đệm ra phơi nắng, chăn đệm tràn đầy hương vị ấm áp, Diệp Khinh Chu rất thích cái hương vị này, nằm lăn lộn trên giường rất thỏa mãn, ngay lúc ngủ cũng chảy nước miếng sung sướng. Đột nhiên, trong lúc đang mơ ngủ, Diệp Khinh Chu cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi tới, nàng run rẩy thoáng thò tay đi mò chăn, nhưng chỉ sờ thấy khoảng không, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, hít một hơi, sau đó mới nói năng lắp bắp. Chăn của mình, trong bóng đêm mờ ảo có thể nhìn ra một bóng đen, nếu là người khác tất đã hét toáng lên, nhưng đổi lại lá gan của Diệp Khinh Chu từ trước tới giờ vẫn nhỏ hơn người khác rất nhiều, nên nàng ta không hét được tiếng nào, mà ngất xỉu luôn. Theo như nàng ta giải thích thì nếu nhà bị bọn cướp xâm nhập, nếu thấy nàng chưa kịp nhìn thấy mặt bọn chúng đã lập tức hôn mê, có lẽ sẽ hạ thủ lưu tình. Nếu bất hạnh tới mức bị khi phụ hoặc bị mổ trộm lấy thận, thì tình hay không cũng chẳng thay đổi được, hơn nữa ít nhất cũng khiến nàng không phải cảm thụ quá trình đó. GT, LT, có điều người này cũng không phải bọn cướp tới cắt trộm thận, mà chính là tên kiều ác ma biến thái, cậu ta tới gần, lay tỉnh Diệp Khinh Chu vốn đang muốn dùng ngất xỉu để trốn tránh sự thật, cô bé vừa mở mắt vừa nhận ra là kiều ác ma, lập tức trong lòng thầm kêu gọi ai đâu mau tới nhà ta cướp bóc đi thôi. Anh, cô bé vừa mới mở miệng, Kiều Lạc đã thoáng khép hờ đôi mắt, Diệp Khinh Chu vội vàng đổi giọng. Anh ơi, Kiều Lạc cười một cách đầy thỏa mãn, sau đó đột nhiên túm lấy cái chăn đang rơi trên mặt đất lên, Diệp Khinh Chu run rẩy hướng đôi mắt trông mong nhìn cái chăn của cô bé kia. Lúc này, Kiều Lạc không đùa giỡn chọc ghẹo cô bé ít nhất 3 lượt như mọi khi, mà nhanh nhẹn kéo chăn lên giường, đồng thời còn có thêm cả cậu nữa. Anh ơi, Diệp Khinh Chu lại hít nhẹ một hơi, phòng anh ở ngay bên cạnh. Kiều Lạc duỗi thẳng chân tay trên cái giường cực lớn của Diệp Khinh Chu, đẩy cô bé tới một góc, sau đó nói một cách thản nhiên. Từ nay về sau, buổi tối tao đều tới đây ngủ. Sao lại thế ạ? Diệp Khinh Chu đang bị đẩy vào góc vội nắm chặt mép chăn, hai mắt lưng tròng khẽ kháng nghị, khó khăn lắm ở trường cô bé mới thoát khỏi cậu ta, như vậy khoảng thời gian gặp mặt mỗi ngày giữa cô bé và cậu ta sẽ không vượt quá 6 giờ đồng hồ, đó là những thời khắc hạnh phúc không thể nào sánh nổi mà. Kiều Lạc liền trả lời. Mỗi ngày mày phải ở bên tao quá 12 tiếng đồng hồ. Khẩu khí của cậu ta ý chừng không cho phép người khác hỏi lại, nhưng vì sự tự do trong tương lai, Diệp Khinh Chu vẫn không thể không hỏi một câu. Tại sao phải quá 12 tiếng đồng hồ? Kiều Lạc cầm góc chăn kéo mạnh một cái, cuối cùng cái chăn cũng rớt ra khỏi người Diệp Khinh Chu. Bởi vì, mày đừng hòng nghĩ tới việc thoát khỏi tao, vĩnh viễn. Khi đó, ánh mắt của cậu lộ ra ánh sáng sắc lạnh, cũng như hiện giờ, khóe miệng anh hơi nhếch lên khinh bạc. Đã chạy trốn 7 năm trời, chẳng lẽ tôi không nên đòi lại sao, mỗi ngày 12 tiếng đồng hồ. Em gái, em định trả như thế nào đây? Càng nói, thân thể anh càng ép sát xuống, gần như dính chặt lên người Diệp Khinh Chu. Diệp Khinh Chu run rẩy nói, góc truyện audio.com, vì sao em phải trả cái đó chứ? Trời ơi, mặc dù nàng làm chành cho hổ không một chút nhưng cũng không cần phải trừng phạt nàng như thế chứ, nếu cho nàng một cơ hội, nhất định nàng sẽ phản kháng. Đúng, nhất định sẽ dùng toàn lực vùng lên đấu tranh với cái ác. Đấu tranh, trong lòng nàng vừa nghĩ vậy, chỉ thấy có một luồng dũng khí lưu truyền khắp toàn thân, thừa lúc Kiều Lạc còn chưa nói năng gì, nàng đã mở to hai mắt, trong mắt lấp lánh vẻ kiên định, trong đầu chỉ có mấy chữ, mang cả đời ra đánh cuộc một lần. Nàng dũng cảm mở miệng, đại gia, đại thúc, đại ca, ngài là ông trời của tôi, chỉ cần cho tôi một con đường sống, mỗi ngày tôi đều cầu cho ngài phúc dày như Đông Hải, thọ sánh ngang với Nam Sơn. Kiều Lạc cười lạnh một tiếng, trong lòng cô thật nghĩ như vậy sao, có thể xoay chuyển tình thế, Vì vậy Diệp Khinh Chu lập tức rút tay từ trong chăn ra, giơ ba ngón tay lên đáp một cách rất thật. Em xin nguyện thề với trời. Nghe thấy nàng nói vậy, Kiều Lạc hơi nhíu mày thoáng cười. Không phải cô vẫn nói tôi là ông trời của cô sao, vậy cô cứ việc thề với tôi là được rồi. Thề, với anh, Diệp Khinh Chu bắt đầu lắp bắp. Thề, cái gì cơ, Kiều Lạc cười nhạt một cái. Mỗi ngày đều cầu nguyện cho tôi phúc như Đông Hải, thọ sánh ngang với Nam Sơn. Thấy anh nói như vậy, trước mắt Diệp Khinh Chu như sáng ngời, nàng lập tức muốn giơ tay thề. Kiều Lạc đã tranh nói trước một bước. Bất quá mỗi ngày cô đều phải cầu nguyện với ông trời là tôi đây, cho nên mỗi ngày chúng ta đều cần phải gặp nhau nha. Diệp Khinh Chu chết sững luôn. Cách chương.